Xin mến chào quý vị thính giả, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Tôi là Đại Lưu và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến cho các bạn nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn thân mến, bởi vì cho tới bây giờ tôi mới tham gia diễn đọc bộ truyện này, bởi vậy sẽ không tránh khỏi có những từ ngữ mà không thống nhất với phần trước đây mà các bạn đã từng nghe. Bởi vậy nên mong các bạn cũng hết sức thông cảm. Và trong quá trình nghe chuyện, nếu như các bạn có nhận xét gì về giọng đọc của tôi thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới để tôi ngày càng có thể hoàn thiện giọng đọc của mình và mang tới cho các bạn những giờ phút thư giãn, thoải mái, thú vị nhất. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết tập 143 bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Về đến nhà, cô chào gia đình rồi lên lầu, sau đó khóa cửa và bật máy tính, tiếp tục dịch văn bản từ 1.000 năm trước trên Internet, tìm hiểu về chú thích văn bản của từng bước di chuyển của Tà Kiếm Quyết. Trên Internet có những bài phân tích văn xuôi cổ. Ngoài ra, còn có một số chuyên gia tiếng Đại Lan cổ có thể giúp dịch nghĩa của tiếng Đại Lan cổ, miễn là họ cho tiền. Sau khi Đường Sở Vi trực tiếp nghiên cứu một lúc, cô mới nghĩ ra một vài từ. Cô đã trực tiếp chi tiền tìm một chuyên gia về tiếng Đại Lan cổ, nhờ chuyên gia đó giúp dịch tiếng Đại Lan cổ. Tuy nhiên, cô đã không làm theo thứ tự, mà còn làm gián đoạn. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia, tốc độ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, điều này liên quan đến việc thực hành tiếp theo của cô. Cô không tin tưởng lắm vào một chuyên gia, vì vậy cô ấy đã tìm lại một chuyên gia để giúp dịch. Tiếp theo, cô ấy tìm kiếm một số người nữa, so sánh từng bản dịch của một số chuyên gia, tìm thấy tất cả chúng đều giống nhau. Giờ cô đã thấy nhẹ nhõm hơn, dịch xong toàn bộ văn bản đã sang ngày hôm sau. Đường Sở Vi kiếm cớ ra ngoài, lái xe đến vùng ngoại ô không người, tiến vào một ngọn núi lớn. Trên núi bắt đầu luyện Tà Kiếm Quyết. Một khoảng trống trong rừng, Đường Sở Vi mặc một chiếc áo khoác ngoài cầm tà kiếm, thúc đẩy sự tức giận. Khi chân khí đi khắp các kinh mạch, máu trong cơ thể cô bị kích thích, giống như nước sôi, trở nên sôi sục. Khi máu cuộn sôi lên, trong máu xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ. Nghĩ đến Đường Sở Vi nhẹ nhàng trầm lặng, giờ phút này cô giống như dã thú đang ngủ yên. Từ trong cơ thể toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, hơi thở này ảnh hưởng đến cả xung quanh. Một số cây lớn bị bật gốc bởi trận động đất, đất chuyển động, ngọn núi rung chuyển, như thể ngày tận thế sắp đến. Lúc này, trong đầu Đường Sở Vi như có ma giống, như có vô số trẻ sơ sinh đang khóc, như có người đánh trống khua chiêng. Nhiều âm thanh lộn xộn khác nhau vang lên từ tâm trí cô. Điều này ảnh hưởng đến tâm trí cô. Tà kiếm màu đen trong tay, lúc này nở rộ ra hắc quang. Vẻ mặt đau khổ, cô cố gắng chịu đựng, đồng thời thúc giục tâm quyết làm cho não cô tỉnh táo. Tuy nhiên, chân khí kích thích máu rùa, cô hoàn toàn không thể tỉnh táo. Lúc này, cô đang trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Tuy nhiên, cô không vì thế mà mất trí. Trong tâm trí cô, tâm quyết xuất hiện, phương pháp tu luyện của ma vương xuất hiện. Thân hình của cô bay lên không trung, tà kiếm chém ra, hào quang thanh kiếm dài hơn 30 mét nở rộ, gây ra sát thương kinh người. Đường Sở Vi thực hành nó một lần nữa, sau đó dừng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thúc giục tâm quyết. Ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại, cô kiểm tra thời gian, bây giờ đã gần chiều, cô cũng lái xe trở về. Trong thời gian sau đó, Đường Sở Vi đi ra ngoài vào mỗi buổi sáng, đôi khi vào buổi chiều, đôi khi lại đi vào buổi tối. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, cô không có đi gặp Giang Cung Tuấn, mà tự mình đi luyện Tà Kiếm Quyết. Sau hơn 10 ngày tu luyện, mỗi khi năng lượng chân khí được kích thích, sẽ có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chuyển hóa thành huyết mạch. Lực lượng này sẽ tràn ngập toàn thân, giữ ẩm cho cơ và xương của cô. Thể chất của cô không ngừng trở nên cường tráng hơn, cơn giận của cô giảm đi. Chỉ trong 10 ngày, cô đã từ cảnh giới trung gian thứ 3 thăng lên cảnh giới thứ 4. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là có thể khai thông kinh mạch khắp cơ thể và tiến vào cảnh giới thứ 5. Ngày mai là lễ hội đèn lồng. Hôm nay, Đường Sở Vi về nhà sớm. Khi về nhà, Đường Tân vây quanh, nhìn Đường Sở Vi bằng ánh mắt kỳ quái hỏi: "Chị à, chị làm gì nãy giờ vậy? Sáng nào cũng đi chơi sớm, về rất muộn. Em luôn thắc mắc không thấy anh rể. Anh ấy bận gì sao mấy hôm nay không gặp?" Đường Sở Vi liếc nhìn Đường Tấn. Không biết vì sao, Đường Tấn lại cảm thấy Đường Sở Vi đã thay đổi. Bây giờ vẻ mặt của Đường Sở Vi lãnh đạm, tạo cho người ta cảm giác cự tuyệt. Cô nhìn Đường Tấn như có rắn độc đang nhìn mình chằm chằm, thân thể không khỏi lùi về sau. Đường Sở Vi bình tĩnh nói, Dương Công Tuấn có việc phải làm, tính thời gian hiện tại cũng đến gần xong rồi. Sau hơn 10 ngày luyện tập, Đường Sở Vi không nói là học được kiếm quyết, nhưng cô gần như đã quen thuộc. Cả kiếm quyết được tạo ra bởi Ma Vương trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Kiếm pháp này yêu cầu mẫu của rùa phải vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh mới có thể phát huy được sức mạnh tối đa. Cô đã luyện tập hơn 10 ngày, kỹ năng của cô đã tăng lên rất nhiều. Cô tin rằng chân khí của Giang Công Tuấn gần như đã được khôi phục. Nếu không có gì xảy ra, Giang Công Tuấn nên rời thành phố Tử Đằng đến thủ đô sau lễ hội đèn lồng. Chị đi tìm Giang Công Tuấn. Đường Sở Vi không ở nhà, xoay người đi ra khỏi biệt thự, lái xe đến nhà của Đan Thiến. Tại nhà của Đan Thiến, trong thời gian này, Giang Công Tuấn đã luyện tập võ thuật với Đan Thiến. Sau hơn 10 ngày tu luyện, thân thể anh từ từ khôi phục dưới sự nuôi dưỡng của âm dương hòa quyện chân khí. Kinh mạch trở nên vững chắc hơn, anh không còn sợ hãi trước tác động của chân khí. Sức mạnh của anh đã từ từ trở lại đỉnh cao. Trong căn phòng, hai người đang làm những tư thế kỳ quặc đã kết nối hai người và biến họ thành một thể thống nhất. Với sự giúp đỡ của Giang Công Tuấn, chân khí của Đan Thiến cũng được cải thiện nhanh chóng. Trong hơn 10 ngày, cô đã bước vào cảnh giới thứ ba. Sau khi kết thúc, hai người dừng lại, quá mệt mỏi. Đan Thiến lau mồ hôi trên trán nói, tôi nghĩ tập luyện thế này rất vui, sau hơn chục ngày tôi thấy không còn sự nhàm chán. Cô ấy mặc một bộ quần áo mỏng, mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi làm ướt áo. Bộ quần áo mỏng dính chặt vào người, cô liếc nhìn Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn khoanh chân ngồi trên giường, khí tức trong người không ngừng mạnh lên. Một lúc lâu sau, Giang Công Tuấn thu thập xong công việc của mình, nhìn Đan Thiến với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh nói, sau hơn 10 ngày tập luyện, tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sức lực của tôi đã trở lại đỉnh cao. Tuyệt quá! Đan Thiến mỉm cười hạnh phúc. Đan Thiến, cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi vẫn không biết khi nào mới có thể lấy lại sức mạnh của mình. Đan Thiến cười nói, tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích. Khí tức chân khí của tôi hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi đã tiến vào cảnh giới thứ ba. Vậy thì tốt rồi. Giang Công Tuấn gật đầu. Phương pháp tinh thần này thật tuyệt vời. Hiện giờ năng lượng chân khí của Đan Thiến vẫn còn rất yếu. Nếu Đan Thiến tiến vào cảnh giới thứ sáu, thậm chí là cảnh giới thứ bảy, sau đó cùng nhau tu luyện. Hàn khí trong cơ thể Đan Thiến là liều thuốc bổ tuyệt vời cho chân khí trong cơ thể anh, để chân khí của anh tăng lên nhanh chóng. Mà này, chúng ta luyện tập cùng nhau đã được bao nhiêu ngày rồi? Đan Thiến nhấc điện thoại bên cạnh cô, nói, ngày mai là lễ hội đèn lồng. Giang Công Tuấn không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, năm mới sẽ kết thúc sớm thôi. Thủ đô đã hơn 10 ngày bình lặng, tiếp theo chắc chắn sẽ không yên. Tuy nhiên, bây giờ anh không sợ nữa. Sức mạnh của anh đã trở lại đỉnh cao, với sức mạnh của anh trong bảy cõi, cộng với sức mạnh ma thuật của nghịch thiên âm dương châm. Ngay cả khi anh không thể đánh bại cảnh giới thứ 8, anh cũng không dễ dàng thua. Bây giờ anh vẫn còn có một nội đan của rùa thần trong tay. Nội đan này có thể cải thiện chân khí của anh rất nhiều. Không nói tới việc tiến vào cảnh giới thứ 8, ít nhất cũng có thể tới gần cảnh giới thứ 9. Đi, xuống lầu xem một chút. Giang Công Tuấn đứng dậy ra khỏi giường. Đan Thiến cũng cầm áo khoác bên cạnh mặc vào. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Trong sảnh tầng dưới, tiếng cười nói, ông xã! Đường Sở Vi đã đến đây được một thời gian, nhưng lần này cô không quấy rầy Giang Công Tuấn luyện tập. Nhìn thấy Giang Công Tuấn đi xuống lầu, cô lập tức đứng lên đi tới nắm lấy tay anh, không khỏi hỏi, tu vi của anh thế nào rồi? Trên mặt mang theo nụ cười, Giang Công Tuấn nói, thương thể đã khôi phục, sức lực cũng đã khôi phục lại rồi. Tuyệt quá! Đường Sở Vi cười vui vẻ. Sức mạnh cuối cùng cũng được phục hồi. Bằng cách này, Giang Công Tuấn không phải ở lại với Đan Thiến nữa. Chồng ạ, khi nào anh sẽ đến thủ đô? Đường Sở Vi mừng rỡ hỏi. Cô không muốn ở lại thành phố Tử Đằng. Nguyên nhân chính là có rất nhiều phụ nữ ở thành phố Tử Đằng, quan hệ không rõ ràng với Giang Công Tuấn. Cô phải đưa Giang Công Tuấn đi tránh xa những người phụ nữ này. Không vội. Giang Công Tuấn hơi từ bỏ nói. Hiện tại tuy rằng anh đã khôi phục thực lực, nhưng anh vẫn chỉ là cảnh giới thứ bảy. thủ đô đã ẩn chứa rất nhiều cường giả cảnh giới thứ 8. Hiện tại, cường giả cảnh giới này đã nhận được nội đan. Sau khi hấp thụ được nội đan, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ tăng lên cấp độ tiếp theo. Anh không tự tin rằng mình có thể đánh bại họ. Thủ đô Giang Công Tuấn nhất định phải quay trở lại. Có rất nhiều việc ở thủ đô đang chờ anh giải quyết. Người đứng đầu nhà họ Đào đã bị bắt, ông ta vẫn đang ở trong ngục tối. Lần trước anh muốn sử dụng nhà họ Đào để bắt một loạt người làm sạch triệt để những mối quan hệ phức tạp tích tụ ở thủ đô trong một thế kỷ qua. Tuy nhiên đã xảy ra sự cố trước khi nó có thể được xử lý. Anh chỉ tạm gác lại và đi đến phái Thiên Sơn Quan. Giang Công Tuấn, chúc mừng cậu khôi phục lại thực lực. Mộ Dung Xuân đứng lên chúc mừng. Hiện tại, cậu có thể luyện chế nội đan của con rùa, nhưng trong thời gian ngắn không thể hấp thu được. Tôi nghĩ như vậy, cậu xem có thể giúp tôi lấy lại sức mạnh. Tôi sẽ trở về thủ đô trước. Cậu ở lại đây, tinh luyện nội đan rùa. Giang Công Tuấn liếc nhìn Mộ Dung Xuân. Anh hứa sẽ giúp Mộ Dung Xuân phục hồi sức lực. Tuy nhiên, anh không chắc chắn. Hơn nữa Mộ Dung Xuân này làm sao có thể tin tưởng được. Ông ta là thủ lĩnh của gia tộc cổ môn. Mặc dù có chí khí tự như anh ta, nhưng điều này chỉ là khi chân khí của Mộ Dung Xuân tan biến. Nếu giúp ông ta chữa lành vết thương, lấy lại sức mạnh, không biết Mộ Dung Xuân sẽ trở thành như thế nào. Mộ Dung Xuân nói, tôi biết, cậu không tin tôi. Cậu có băn khoăn, tôi có thể hiểu được. Giang Công Tuấn vừa mở miệng nói, tôi không rõ, nhưng ông có thể thử xem, không biết là có thành công hay không. Cảm ơn cậu đã tin tưởng. Đi thôi, lên lầu. Giang Công Tuấn xoay người rời đi. Mộ Dung Xuân đi theo phía sau. Đường Sở Vi cau mày. Từ đầu đến cuối, cô không tin Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân có danh tiếng quá lớn. 100 năm trước, ông ta đã nổi danh. 100 năm trước, đã ở cảnh giới thứ 7. Nếu lấy lại thực lực, đó là bậc thầy số 1 thế giới. Nếu ông ta không đứng về phía Giang Công Tuấn, thì đây sẽ là một rắc rối. Tuy nhiên, Giang Công Tuấn tin Mộ Dung Xuân. Cô không thể nói bất cứ điều gì. Sở Vi, cô đang suy nghĩ gì vậy? Hứa Linh Thiên liếc nhìn Đường Sở Vi, không khỏi hỏi. Đường Sở Vi khẽ lắc đầu, ngồi xuống nói. Không có gì. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô nói. Mọi người có thực sự tin Mộ Dung Xuân không? Tin. Nhiều người đồng thanh, bọn họ đã cùng ở Mộ Dung Xuân hơn 10 ngày, đều tôn Mộ Dung Xuân làm thầy. Mộ Dung Xuân là một ông lão tốt bụng, chăm sóc họ rất tốt. Trong võ thuật, ông không có giấu giếm điều gì. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Xuân cũng kể cho họ nghe rất nhiều chuyện. Nói về sự hỗn loạn ở Đoan Hùng 100 năm trước, nói về cổ môn tham gia kháng chiến căng thẳng, cũng nói về cuộc nội chiến diễn ra ở Đoan Hùng vì ý tưởng khác nhau. Nghe vậy, Đường Sở Vi không nói gì. Cô cầm thanh kiếm ác ma chân chính và chìm đắm trong suy nghĩ. Trên lầu, trong phòng của Giang Công Tuấn, Mộ Dung Xuân ngồi xếp bằng trên giường. Giang Công Tuấn đứng sang một bên và nói, anh Mộ Dung, ông già đi bởi vì chân khí của ông đã tiêu tan, tế bào của ông bị lão hóa, vẻ ngoài của ông đã già đi. Ngày hôm đó tôi đã hành động kịp thời, dùng những phương pháp đặc biệt để ngăn chặn chân khí của ông khỏi tiêu tan và ngăn cản ông tiêu tán sức sống. Mộ Dung Xuân gật đầu nói, chính là như vậy. Giang Công Tuấn nói tiếp, chỉ có một cách khôi phục, chính là dùng năng lượng mạnh mẽ để khôi phục sinh lực cho ông. Một khi sinh khí của ông mạnh mẽ, nội tạng của ông sẽ tự nhiên khôi phục. Chân khí tiềm ẩn trong cơ thể ông đương nhiên có thể sử dụng. Nếu có thể sử dụng năng lượng chân khí của mình, việc khôi phục thực lực sẽ rất dễ dàng. Mộ Dung Xuân nhìn Giang Công Tuấn không khỏi hỏi, cậu có cách gì? Hay là sử dụng cái kim châm kia? Giang Công Tuấn gật đầu nói, đúng, chính là nó. Tốt. Mộ Dung Xuân gật đầu. Kim nghịch thiên âm dương quấn quanh cánh tay Giang Công Tuấn tuột ra. Giang Công Tuấn cầm lấy kim nghịch thiên âm dương hướng lên trời, bắt đầu châm cứu Mộ Dung Xuân. Tiếp thêm chân khí mạnh mẽ ngập trong kim nghịch thiên âm dương, Giang Công Tuấn đã nhanh chóng châm xuống. Ngay khi kim quang đi xuống, Mộ Dung Xuân chỉ cảm thấy trong kim quang có một luồng ấm áp quét qua thân thể. Trong lòng khó hiểu vô cùng thoải mái, Giang Công Tuấn liên tục châm kim xuống. Với thực lực hiện tại, anh có thể dùng hết 81 châm. Chẳng bao lâu 81 châm đã hoàn thành. Thân thể Mộ Dung Xuân run lên, ông ta chỉ cảm thấy ma lực tràn ngập trong cơ thể. Sức sống dần dần trở nên mạnh mẽ. Sợi tóc trắng trên đỉnh đầu cũng dần dần biến thành màu đen. Gương mặt của ông đang dần lấy lại tuổi thanh xuân. Chẳng mấy chốc, năng lượng của 81 cây kim nghịch thiên âm dương đã cạn kiệt. Giang Công Tuấn rút trầm ra, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Xuân. Bây giờ, Mộ Dung Xuân trẻ hơn trước vài tuổi, nhưng điều này vẫn còn lâu mới đủ. Giang Công Tuấn hỏi, ông cảm thấy thế nào? Mộ Dung Xuân vẻ mặt kinh ngạc nói, thật kinh ngạc, mấy trăm năm này tôi đều nhìn thấy các loại bảo vật, nhưng chưa từng thấy qua loại một kim quang kỳ diệu như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Cậu Giang, đây là kim châm gì vậy? Giang Công Tuấn cười nhạt, 81 cây kim nghịch thiên âm dương. Ồ, thật kinh ngạc. Mộ Dung Xuân hít sâu một hơi, đây chắc chắn là một kho báu. Với 81 cây kim nghịch thiên âm dương này, về mặt lý thuyết, nó có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ. Giang Công Tuấn nói, xem ra một lần thi châm là không đủ, tôi cần phải thực hiện nhiều lần. Tuy nhiên, hiện tại năng lượng chân khí của tôi đã tiêu hao quá nhiều, thực hiện một lần cũng không đủ. Tôi sẽ lấy lại năng lượng chân khí của mình trước. Được. Mộ Dung Xuân gật đầu. Giang Công Tuấn bỏ đi 81 cây kim nghịch thiên âm dương, bắt đầu khôi phục chân khí. Khí của anh phục hồi nhanh chóng trong vòng vài giờ. Sau khi bình phục, Mộ Dung Xuân lại được châm kim. Sau lần này, Mộ Dung Xuân đã trẻ lại rất nhiều. Tiếp tục phục hồi, cho đến trưa ngày hôm sau, Giang Công Tuấn ba lần thi châm cho Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân cũng đã thay đổi từ diện mạo giả nua thành ngoại hình 40. Ha ha, cuối cùng cũng phục hồi rồi. Ông ta cười thành tiếng. Ông đứng dậy nhìn Giang Công Tuấn, đang lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nói. Cậu Giang, thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu bây giờ tôi đã chết rồi. Huống chi là lấy lại sức mạnh. Giang Công Tuấn hỏi, thể lực ông đã khôi phục chưa? Mộ Dung Xuân lắc đầu nói, vẫn còn chưa. Nhưng khôi phục thực lực của tôi hiện tại cũng không khó. Nhiều nhất 2 tháng, thực lực của tôi sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vậy thì tốt rồi. Giang Công Tuấn cũng thở vào nhẹ nhõm. Mộ Dung Xuân phục hồi sức lực, đấy cũng là một trợ giúp không nhỏ với anh. Điều anh lo lắng duy nhất bây giờ là sau khi Mộ Dung Xuân khôi phục thực lực, sẽ không hợp tác với anh, sẽ ra tay chống lại anh. Sau đó anh đã tạo ra một đối thủ đáng gờm cho mình. Tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại, khả năng này là rất nhỏ. Hiện tại, tôi đã khôi phục được 30% sức lực. Mộ Dung Xuân nói, chiến trường chính tiếp theo ở thủ đô. Thủ đô chỉ có Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng hẳn là nhận được một viên nội đan. Đã hơn nửa tháng trôi qua, không biết ông ta có luyện chế hay không. Nếu nó được biến đổi, sức mạnh của ông ta chắc chắn sẽ lên một cấp độ tiếp theo. Tôi sẽ quay lại thủ đô để xem tình hình. Cậu sẽ ở lại Tử Đằng để tinh luyện nội đan. Ông ta đã hồi phục 30% sức lực, nhưng cho dù là 30%, người bình thường cũng không so sánh được. Ngoại trừ một số cường giả hàng đầu, ông ta là bất khả chiến bại. Được, Giang Công Tuấn gật đầu. Mộ Dung Xuân đã đến thủ đô trước, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lúc này. Âu Dương Lãng làm loạn. Mộ Dung Xuân vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói. Hồi đó tôi cứu hắn, nếu không phải tôi, hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng không ngờ, hắn lại ra tay với tôi. Giang Công Tuấn liếc ông ta một cái, hỏi. Sau khi trở về thủ đô, ông định làm gì? Vẻ trầm mặc trên mặt Mộ Dung Xuân tiêu tan, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Âu Dương Lãng là người có tham vọng. Tham vọng của hắn chính là ngai vàng. Chỉ khi trở thành đế vương hoặc vương phi, hắn mới có thể dẫn đầu thu xếp mọi thứ. Sức mạnh của cổ môn đã ăn sâu vào thủ đô. Vì vậy, trước tiên, phải dọn sạch sức mạnh còn lại của cổ môn. Mộ Dung Xuân nhìn rất thoáng, những thế lực còn lại của gia tộc cổ môn hoàn toàn không đáng tồn tại. Sự tồn tại của nó là một mối đe dọa cho sự ổn định của Đoan Hùng. Tôi trở về Bắc Kinh để đối phó với Âu Dương Lãng. Nếu có thể tiếp tục khống chế cổ môn thì là tốt nhất. Nếu không thì tôi phải thu dọn. Giang Công Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Xuân có ý tưởng này thật sự rất tốt. Cũng muộn rồi, tôi đi trước một bước. Tôi sẽ để Tiêu Gia Vương sắp xếp một chiếc chuyên cơ đưa ông trở về. Được. Mộ Dung Xuân cũng không diễn trò. Tiếp theo, Giang Công Tuấn sắp xếp cho Mộ Dung Xuân gấp rút trở về thủ đô. Sau khi xong, Giang Công Tuấn phải nghỉ ngơi. Nhà của Đan Thiến, nhiều người tập trung ở sảnh tầng 1, đường Sở Vi, Hứa Linh, Đan Thiến, Y Đình Thi và Bạch Tổ. Hứa Linh hỏi, Giang Công Tuấn, năm mới sắp qua rồi, anh phải hướng dẫn rõ ràng về cách phát triển tiếp theo. Chúng ta không thể cứ đùa giỡn nữa. Giang Công Tuấn cũng rơi vào suy nghĩ. Sau một vài giây, anh hỏi, tình hình Bách Niên năm nay như thế nào? Bạch Tổ cho biết, nó đã phát triển nhanh chóng trong một thế kỷ, hiện nay đã cơ bản chiếm lĩnh thị trường dược phẩm trong nước, đang mở rộng ra nước ngoài và đã hợp tác với một số tập đoàn dược phẩm quốc tế lớn. Mục tiêu Bách Niên của Giang Công Tuấn rất rõ ràng, để trở thành số một trong ngành y tế, sau khi thôn tính dần dần, thâu tóm các tập đoàn dược khác, trở thành người đứng đầu, việc đưa thuốc gì cho mọi người hoàn toàn do Bách Niên quyết định. Vào thời điểm đó, Bách Niên sẽ có thể kiểm soát toàn bộ nhân loại. Đây là một ý tưởng điên rồ. Giang Công Tuấn cũng bị sốc khi biết mục đích của việc thành lập Bách Niên. Âu Dương Lãng phải bị ngăn lại. Phải có Bách Niên mới dừng lại được. Cổ Môn phải bị phá bỏ. Ý định ban đầu của việc thành lập công ty dược Cứu Thế là để chống lại Bách Niên. Hứa Linh lo lắng nói, bây giờ Cứu Thế đòi hỏi tiền bạc. Không có tiền và công nghệ kỹ thuật thì nó chắc chắn không thể theo kịp tốc độ của Bách Niên. Đại sư tìm cách. Giang Công Tuấn nghiêm túc nói. Hứa Linh cho biết, bây giờ Cứu Thế đòi một nhóm nghiên cứu khoa học mới và rất nhiều kinh phí. Giang Công Tuấn gật đầu nói, trước tiên, anh sẽ viết một vài công thức, chờ anh giải quyết vấn đề ở thủ đô, sau đó sẽ nói bước tiếp theo. Chùm đứng sau Bách Niên là Cổ Môn. Bây giờ Cổ Môn do Âu Dương Lãng điều khiển. Chỉ cần Âu Dương Lãng bị giải quyết và tiêu diệt Cổ Môn, thì hiểm họa Bách Niên đương nhiên sẽ không tồn tại. Trong hai ngày tiếp theo, Giang Công Tuấn ở nhà và chuyên tâm nghiên cứu các đơn thuốc. Anh đã viết ra một số công thức thuốc thuần túy của Đại Lan. Một vài công thức không thể cứu thế giới, nhưng chúng có thể giúp nhiều việc. Hứa Linh, Bạch Tổ, hai người phải lo Cứu Thế, còn phải để mắt tới hành tung của Bách Niên. Nếu có động tĩnh gì, phải nhất định nói trước cho anh biết. Sau khi đưa công thức cho Hứa Linh, Giang Công Tuấn nói, anh đến công ty trước đây. Hứa Linh quay người ra ngoài, Bạch Tổ cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Đường Sở Vi, Đàn Thiến và Y Đình Thi. Đường Sở Vi hỏi, chồng ạ, khi nào thì anh đến thủ đô? Giang Công Tuấn nói, tình hình ở thủ đô tạm thời ổn định, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Anh dự định sẽ tinh luyện nội đan. Anh sẽ xem liệu hấp thụ nội đan có thể lên cảnh giới thứ 8 hay không. Em sẽ đến thủ đô trước, gặp Giang Vô Song, nhân tiện thì tìm hiểu về tình hình hiện tại trong thế giới võ thuật cổ đại. Kể từ sau Đại hội Thiên Sơn, các môn phái cổ võ đều bị tổn thất nặng nề. Hiện tại tất cả các môn phái đều không có tin tức. Đường Sở Vi vì muốn giúp Giang Công Tuấn, tình huống trong võ lâm cổ đại là mấu chốt. Làm được không? Giang Công Tuấn nghi ngờ Đường Sở Vi. Đường Sở Vi bây giờ rất đặc biệt. Mẫu rùa trong cơ thể cô có thể tăng lên rất nhiều thực lực, cũng có thể khiến cô mê hoặc. Anh lo lắng cho Đường Sở Vi hiện lên mặt. Đường Sở Vi mang theo chút oán hận nói, tại sao em không thể chứ? Máu trong người em thì sao? Anh đừng lo, hiện tại em có thể chấn áp được. Đường Sở Vi nói, cho dù dùng chân khí, cho dù khôi phục sức mạnh của máu rùa, em cũng có thể tỉnh táo. Em dùng chân khí? Giang Công Tuấn giật mình, không khỏi liếc nhìn Đường Sở Vi nhiều hơn. Đúng. Đường Sở Vi gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, em đã luyện tập tâm quyết. Đây là phương pháp tinh thần do Ma Vương để lại, được thiết kế đặc biệt để kiểm chế máu của rùa. Nghe vậy, Giang Công Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm nói, nếu đã như vậy, em nên đến thủ đô tìm Giang Vô Song càng sớm càng tốt để tìm hiểu tình hình hiện tại trong võ lâm cổ đại. Điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu nội đan của rùa thần. Ai đã lấy nó? Những người này bây giờ ở đâu? Em sẽ cố gắng hết sức. Đường Sở Vi gật đầu. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Khi cô bước ra khỏi cửa, nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm đặc. Cổ Môn. Cô khẽ thì thầm. Thế giới võ lâm cổ đại là một thế lực rất mạnh. Những giáo phái, những gia tộc này xích lại gần nhau rất đáng sợ. Nếu muốn giúp đỡ Giang Công Tuấn, cô phải khuất phục giới võ lâm cổ đại. Nhưng chỉ có một cách để các môn phái và gia tộc của các môn phái võ cổ truyền nghe lời cô. Đó là trở thành người đứng đầu. Trưởng môn, cổ môn, cô nhất định phải thắng. Đường Sở Vi cầm tà kiếm, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có vẻ cương nghị. Giờ đây, không có ai có thể ngăn cản quyết tâm trở thành thủ lĩnh của cô. Cô cũng hoàn toàn tự tin trở thành người đứng đầu. Dựa vào sức mạnh của máu rùa trong cơ thể, dựa vào tà kiếm, tuy rằng thực lực của cô chưa tiến vào ngũ cảnh, nhưng một khi máu rùa của cô hồi phục, uy lực mà máu rùa toát ra có thể sánh với cảnh giới thứ 8, thậm chí còn mạnh hơn cảnh giới thứ 8. Với việc bổ sung tà kiếm quyết, cô tự tin rằng mình có đủ tự tin để đánh bại bất cứ ai trong thế giới võ thuật cổ đại. Sau khi Đường Sở Vi rời đi, Giang Công Tuấn cũng trở về phòng, lấy ra nội đan. Nhìn những cục thịt sần sùi trên tay, trong lòng bàn tay hiện lên một vẻ tò mò mạnh mẽ. Nội đan trôi nổi trong lòng bàn tay, chân khí mạnh mẽ bao vây lấy nội đan. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ được chuyển hóa từ nội đan. Năng lượng này bị Giang Công Tuấn hấp thu. Sau khi hấp thu năng lượng này, huyết dịch trong cơ thể Giang Công Tuấn cũng trở nên ầm ầm. Lúc này anh có cảm giác bồn chồn, nhiều khao khát mãnh liệt nảy sinh trong lòng anh, ham muốn quyền lực, ham tiền tài, sắc đẹp. Tại thời điểm này, anh muốn đứng trên kim tự tháp của thế giới, trở thành hoàng đế thực sự duy nhất trên thế giới này. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Công Tuấn lập tức dừng lại. Tại sao vào lúc này lại có nhiều suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ như vậy xưa nay chưa từng có. Trên trán Giang Công Tuấn toát ra mồ hôi lạnh. Thật là một thứ nội đan kỳ lạ. Mình chỉ mới hấp thụ một chút mà nó đã ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Giang Công Tuấn nhìn nội đan bên trong, lúc này cũng không biết có muốn tiếp tục tinh luyện hay không. Anh không biết mình sẽ trở thành người như thế nào khi nội đan hoàn toàn được hấp thụ và tinh luyện nữa. Sau khi Giang Công Tuấn bắt đầu tinh luyện và hấp thụ nội đan của rùa thần, một khát vọng mà trước đây chưa từng có hiện lên trong đầu. Mong muốn này rất mạnh mẽ. Anh đã dừng lại và không tiếp thu quá trình tinh luyện trong thời gian này. Anh suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vi. Sở Vi đã trên đường đến sân bay. Sau khi nhận được cuộc gọi của Giang Công Tuấn, cô không khỏi hỏi, sao vậy, có chuyện gì sao? Sở Vi, chính là như thế này. Khi anh hấp thụ rùa tinh luyện nội đan, ngay khi anh hấp thụ năng lượng của nội đan, huyết khí của anh sôi trào, trong lòng hiện lên một cỗ khát vọng. Tình hình huyết thống là gần như giống nhau. Anh muốn em cho tâm quyết, anh xem liệu anh có thể loại bỏ những tác động tiêu cực sau khi luyện công hay không. Giang Công Tuấn giải thích tình huống. Được, Đường Sở Vi nói, em sẽ phân loại và gửi cho anh sau. Tốt, Giang Công Tuấn cúp điện thoại. Đường Sở Vi suy nghĩ một lúc, sau đó biên soạn ra phương pháp tu tâm quyết gửi cho Giang Công Tuấn. Sau khi Giang Công Tuấn nhận được thông tin, anh bắt đầu nghiên cứu tâm quyết. Sau khi đọc, anh đã nghĩ về nó. Tâm quyết siêu rõ ràng này là một tập hợp các phương pháp tinh thần có thể làm dịu tâm trí của một người. Nó cũng có chức năng áp chế khí huyết của cơ thể. Anh tiếp tục cố gắng tinh chỉnh nội đan, trong khi tinh chỉnh nội đan lại thúc giục tâm quyết. Lần này, tác động tiêu cực của việc hấp thụ nội đan đối với anh đã nhỏ hơn rất nhiều. Tuy rằng trong đầu vẫn hiện lên các loại dục vọng, nhưng anh đã có thể kiềm chế lại. Anh bắt đầu cho chuốt một cách nghiêm túc. Theo tốc độ luyện hóa, nhiều nhất là một tháng, anh hoàn toàn có thể luyện chế nội đan này. Về phần sức mạnh của anh, sẽ đạt tới mức nào trong một tháng, anh vẫn còn chưa rõ. Giang Công Tuấn ở thành phố Tử Đằng, Đường Sở Vi đã đến thủ đô. Tại sân bay thủ đô, một người phụ nữ cao xinh đẹp bước ra. Cô đang nghe điện thoại, gọi cho Giang Vô Song. Trong thời gian này, Giang Vô Song rất bận rộn. Giang Lạc, tổ tiên của nhà họ Giang, đã phong cô làm tộc trưởng. Nhưng không ai trong nhà họ Giang nghe theo lời cô. Người nhà họ Giang cho rằng cô không có dòng máu nhà họ Giang, không đủ tư cách làm tộc trưởng. Nhưng không ai dám trái lời của Giang Lạc để không nhận tộc trưởng Giang Vô Song. Nhà họ Giang đã mời Giang Lưu, người đã thất bại trong việc cạnh tranh với Giang Lạc cho vị trí tộc trưởng. Để Giang Lưu trở lại chủ trì tình hình chung, gia tộc họ Giang lúc này chia thành hai phe. Một là phe do Giang Vô Song đứng đầu, hai là phe do Giang Lưu đứng đầu. Dù không có ai ủng hộ Giang Vô Song, nhưng Giang Vô Song đã thu phục được rất nhiều người từ nhà họ Giang và nhận được sự ủng hộ của nhiều người chỉ trong vòng chục ngày. Đương nhiên, chuyện này là có liên quan đến quản gia của nhà họ Giang. Với sự giúp đỡ của quản gia, cô đã lừa được nhiều người. Hiện cô ta đang ở nhà họ Long, phòng khách của nhà họ Long. Một người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Giang Vô Song, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nói: Giang Vô Song, thật không ngờ là cô lại trở thành tộc trưởng của nhà họ Giang. Giang Vô Song cười cười nói: Long tộc trưởng chê cười rồi, trong nhà họ Giang vẫn còn rất nhiều tổ tiên, nhưng tổ tiên Giang Lỗ đã nhờ tôi quản lý gia tộc tạm thời. Ở đây tôi chủ yếu muốn nói chuyện hợp tác với nhà họ Long. Trong thời gian này, Giang Vô Song đã kéo đồng minh đi khắp nơi. Âm mưu và nhiều phương thức khác nhau cũng đã lôi kéo được nhiều đồng minh. Mục đích của cô khi đến nhà họ Long ngày hôm nay là để liên minh với nhà họ Long. Hợp tác? Long Vũ liếc nhìn Giang Vô Song, mím môi. Hợp tác như thế nào? Giang Vô Song cho biết. Bốn bộ tộc cổ đại trên danh nghĩa là sống ẩn giật, nhưng mà trong những thập kỷ gần đây họ tiếp xúc với các doanh nghiệp bên ngoài và có các ngành công nghiệp riêng. Theo tôi biết, hoạt động của công ty trong thế giới năm nay giảm sút. Tuy rằng không có khủng hoảng phá sản, nhưng dây chuyền vốn của Long Gia đã bị phá vỡ. Long Vũ cười nhạt một tiếng nói, nhà họ Long nhà ta không có quan tâm chuyện làm ăn, trong thế tục gì cả, chỉ cần mấy tên đàn em làm lại thôi. Nhà họ Long ta không thiếu tiền, tích lũy đủ rồi, của cải theo năm tháng. Cho dù sĩ nghiệp bên ngoài phá sản, thì nhà họ Long của tôi sẽ đủ sống không lo trong vòng 100 năm. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Vô Song vang lên. Xin lỗi, em nhận điện thoại đó. Giang Vô Song lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh nhìn thấy Đường Sở Vi gọi điện thoại, không khỏi hỏi. Sở Vi, có chuyện gì sao? Giang Vô Song, tôi đã tới thủ đô rồi, tôi có chuyện muốn cùng cô bàn bạc. Thôi, cô qua nhà họ Giang đợi tôi một lát. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, khi nào xong việc thì tôi sẽ quay lại với cô. Được. Sau khi Giang Vô Song nói chuyện đơn giản với Đường Sở Vi, cô cúp máy. Cô ta lại bước tới ngồi xuống nhìn Long Vũ, cười nói. Vì Long tộc trưởng không có nguyện ý hợp tác, Giang Vô Song sẽ phải làm phiền rồi. Vậy tôi đi đây. Cô đứng dậy rời đi. Đi được vài bước, cô lại dừng lại đặt danh thiếp lên bàn rồi nói. Nếu Long tộc trưởng thay đổi quyết định, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Sở dĩ tứ đại gia tộc có thể khiến vương ghen tị. Không chỉ bởi vì sức mạnh của tứ đại gia tộc, mà còn bởi vì tứ đại gia tộc kiểm soát huyết mạch kinh tế của Đoan Hùng. Nói xong, cô dừng lại và nói tiếp. Long tộc trưởng có thể không quan tâm đến ngành công nghiệp của nhà họ Long, nhưng trong năm qua, ngành công nghiệp của nhà họ Long liên tục có vấn đề. Đây chỉ là do quản lý kém, hoàn toàn không phải là vì vương không muốn Đoan Hùng bị kiểm soát bởi các chiến binh cổ đại. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Long Vũ chìm vào suy nghĩ, Giang Vô Song rời khỏi nhà họ Long và trở lại nhà họ Giang. Sau khi đến nhà họ Giang, Đường Sở Vi đợi ở phòng khách. Sau khi Đường Sở Vi đến nhà họ Giang, cô cũng biết được rằng Giang Vô Song lúc này đã là tộc trưởng. Lâu rồi không gặp. Giang Vô Song đi tới, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hỏi. Sao cô lại ở đây? Nhân tiện, Giang Công Tuấn đâu rồi? Vết thương đã lành chưa? Có câu nói, một điều nhịn là chín điều lành, ngay cả khi Đường Sở Vi có thù oán với Giang Vô Song. Nhưng Đường Sở Vi lại nở nụ cười rạng rỡ, cô cũng không kiêu ngạo mà mỉm miệng cười. Cảm ơn sự quan tâm của cô, vết thương của Giang Công Tuấn đã lành. Hiện tại anh ấy đang ở thành phố Tử Đằng, tinh luyện nội đan, sẽ mất hơn một tháng đến hơn hai tháng. Thật là tốt. Biết rằng Giang Công Tuấn đã bình phục chấn thương, Giang Vô Song cũng rất an tâm. Nhân tiện, cô đến thủ đô sớm, có chuyện gì không? Đường Sở Vi gật đầu, nói. Quả thực là có việc. Từ sau đại hội Thiên Sơn Quan, các môn phái của võ lâm cổ đại đều tổn thất nặng nề. Chính vương hiện tại là người đã gây ra tổn thất giang hồ. Anh ấy lo lắng rằng các võ sĩ cổ đại sẽ tập trung ở thủ đô để tấn công vương. Bảo tôi xem xét trước để có cái nhìn sâu sắc về một số tình huống trong thế giới võ thuật cổ đại. Đúng vậy, Giang Vô Song ngồi suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đang theo dõi tình hình trong giới võ thuật cổ đại. Nhưng các môn phái lớn và gia tộc lớn đều không làm gì, ngay cả cường giả cũng đã biến mất, không còn tâm thích. Nghe vậy, Đường Sở Vi cau mày nói. Hiện tại càng bình tĩnh, bão tố càng mạnh. Một khi có người mạnh mẽ luyện chế xong nội đan, sẽ có động tĩnh. Đường Sở Vi dừng lại, sau đó tiếp tục. Cô không biết, nội đan của rùa thần rất quỷ dị. Nó có thể làm cho thực lực của người ta tăng vọt, cũng có thể khiến cho người ta có vô tận dục vọng, ham muốn tiền bạc, ham muốn quyền lực. Đây đều là Giang Công Tuấn nói cho tôi biết. Giang Vô Song liếc Đường Sở Vi hỏi. Vậy cô định làm gì? Vô Song, cô bây giờ là tộc trưởng họ Giang, nhưng phần lớn người nhà họ Giang không phục tùng cô. Cô phải thống nhất nhà họ Giang càng sớm càng tốt. Sau đó nhà họ Giang sẽ đứng lên đàn áp các giáo phái và gia tộc khác nhau của thủ đô. Giang Vô Song với vẻ cay đắng, cô nói. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cô không biết. Bây giờ nhà họ Giang đã mời tổ tiên Giang Lưu trở lại. Ông ta đã thất bại của cuộc chiến giành tộc trưởng với tổ tiên Giang Lạc. Bây giờ ông ấy đã trở lại. Đại đa số nhà họ Giang không theo tôi. Vậy thì biến mất. Vẻ mặt Đường Sở Vi lạnh lùng, Giang Vô Song sửng sốt. Đường Sở Vi bây giờ làm cho cô cảm thấy có chút kỳ quái. Đường Sở Vi nói, dọa cho Giang Vô Song giật mình. Cô ta không ngờ Đường Sở Vi có thể nói ra những lời như vậy. Sở Vi, cô có thế này là có ý gì? Cô ta nghi hoặc nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cười cười. À, tôi đùa thôi, nhưng mà Vô Song, cô thực sự phải cố gắng lên. Hiện tại kẻ địch của Giang Công Tuấn rất nhiều. Chỉ khi giải quyết được những phiền toái này thì mới có thể thực sự về ở ẩn được. Nếu không, anh ta không thể nào có được cuộc sống yên ổn. Tôi biết. Giang Vô Song cũng không suy nghĩ nhiều. Cô ta lộ ra vẻ mặt lo lắng nói. Tôi cũng rất muốn giúp Giang Công Tuấn. Tôi cũng rất cố gắng. Thế nhưng thực lực của tôi quá kém. Nhà họ Giang căn bản không có ai tin phục tôi. Hơn nữa, Giang Lưu... Giang Vô Song thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đường Sở Vi yên lặng lắng nghe, không nói chuyện. Tuy rằng cô không thoải mái với Giang Vô Song, thế nhưng Giang Vô Song thực sự rất thông minh. Có cô ta giúp đỡ Giang Công Tuấn, Giang Công Tuấn có thể đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Mà cô cũng nhìn ra được, Giang Vô Song thích Giang Công Tuấn. Chỉ cần Giang Vô Song có thể ngồi vững trên chiếc ghế trưởng tộc nhà họ Giang, như vậy mới danh vọng nhà họ Giang có thể mượn hơi được không ít môn phái cổ võ hoặc là gia tộc cổ võ. Tôi còn có chuyện khác, tôi đi trước đây. Đường Sở Vi không dừng lại ở nhà họ Giang mà xoay người rời đi. Giang Vô Song nhìn bóng lưng Đường Sở Vi, không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Sao mình cảm giác như là Đường Sở Vi đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức xa lạ, không còn là Đường Sở Vi trước kia nữa. Cô ta lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Đường Sở Vi rời khỏi nhà họ Giang, cô thuê một phòng ở một khách sạn 5 sao trong thủ đô. Cô rút điện thoại, gọi cho người phụ trách Vương Thiên Điện ở thủ đô. Sau khi gọi điện thoại, cô chờ ở trong phòng. Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Sở Vi ra mở cửa. Đứng ở bên ngoài là một người đàn ông. Người này mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Vào đi. Đường Sở Vi xoay người đi vào trong. Người đàn ông đi theo phía sau lưng. Trong phòng, Đường Sở Vi ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông đeo mặt nạ, khoác áo màu đen đứng một bên. Đường Sở Vi nhìn anh ta một cái, phân phó. Bỏ mặt nạ xuống. Chuyện này... Người đàn ông hơi do dự, chợt một giọng nói khàn khàn truyền đến. Thiếu chủ, theo quy củ của bản môn, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải đeo mặt nạ, không thể dùng khuôn mặt thật của mình để đi gặp người khác. Anh ta vừa dứt lời, một thanh kiếm màu đen đã gác trên cổ anh ta. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức anh ta không phản ứng kịp. Đường Sở Vi lạnh lùng nói. Tôi bảo anh tháo ra. Người đàn ông đeo mặt nạ sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Một lúc lâu sau, anh ta mới phản ứng lại được, chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống. Lúc này Đường Sở Vi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Dáng vẻ anh ta chừng 40 tuổi, vẻ ngoài rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đường Sở Vi biết, người trước mặt này chính là người phụ trách Thiên Vương Điện ở thủ đô, là một trong 10 đại trưởng lão của Thiên Vương Điện. Tu vi tam cảnh, còn những thứ khác thì cô không biết. Tên là gì? Đường Sở Vi thu kiếm, ngồi xuống thở ơ hỏi. Thưa thiếu chủ, thuộc hạ tên là Mạc Niên. Tốt. Đường Sở Vi nói. Từ giờ trở đi, anh sẽ làm việc cho tôi. Tất cả những gì tôi phân phối cho anh không được tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là điện chủ, không được cho điện chủ biết, nếu không... Vẻ mặt Đường Sở Vi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến Mạc Niên hoảng sợ trong lòng. Trong lòng anh ta nổi lên một trận gió lốc. Người kia là Đường Sở Vi sao? Anh ta còn nhớ rõ. Hơn 2 tháng trước, khi Đường Sở Vi mới tới thủ đô, cô chỉ là một cô gái trẻ bình thường. Hiện tại, chỉ một ánh mắt của cô cũng có thể khiến anh ta run sợ. Thiếu chủ, cô thế này không phải là kêu tôi phản bội điện chủ sao? Nếu điện chủ biết, tôi sẽ chết. Chết? Đường Sở Vi vẻ mặt lạnh lùng nói. Cô tin hiện tại tôi giết anh luôn hay không? Vẻ mặt lạnh lùng của Đường Sở Vi khiến Mạc Niên biết cô không nói đùa. Anh ta hít sâu một hơi, hỏi. Thiếu chủ, cô muốn tôi làm gì? Đường Sở Vi phân phó. Đi điều tra tin tức của Giang Lưu, nhà họ Giang cho tôi. Nhà họ Giang? Mạc Niên sửng sốt. Ừ. Đường Sở Vi gật đầu nói. Trước khi trời tối, tôi phải có được tất cả tin tức của ông ta. Đi đi. Vâng. Mạc Niên cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi phòng khách sạn, anh ta tê liệt ngồi trên mặt đất một lúc lâu, sau đó mới đứng lên. Vẻ mặt anh ta cứng lại, không biết có nên nói chuyện này cho điện chủ biết hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh ta thấy đây cũng không phải là chuyện to tát gì, cho nên tạm thời sẽ không nói ra. Anh ta nhanh chóng rời khỏi đó, bắt đầu đi điều tra Giang Lưu, nhà họ Giang. Mà Đường Sở Vi thì lại ở khách sạn chờ, tốc độ của Mạc Niên rất nhanh. Chưa đến buổi tối, anh đã quay trở lại. Thiếu chủ, tài liệu cô cần đều ở trong này. Đường Sở Vi nhận lấy tài liệu mà Mạc Niên đưa tới, mở ra xem cẩn thận. Giang Lưu là người nhà họ Giang, là con trai của Giang Phùng. Năm đó khi tranh giành vị trí trưởng tộc với Giang Lạc, sau khi thất bại liền rời khỏi thủ đô. Mãi đến thời gian gần đây, ông ta mới quay lại. Trong tài liệu cho thấy thực lực của ông ta ở thất cảnh, nhưng đây chỉ là phỏng đoán thông qua các dấu hiệu, về phần ông ta ở cảnh giới nào thì cũng không rõ. Mà trong tài liệu còn ghi, thủ hạ của Giang Lưu có tứ đại cao thủ. Tu vi của bốn người này đều ở tứ cảnh. Sau khi xem xong những thông tin này, Đường Sở Vi hơi dừng tay, nói: "Được rồi, anh đi xuống đi." Mạc Niên nhìn Đường Sở Vi, không nhìn được hỏi: "Thiếu chủ, tại sao cô muốn điều tra Giang Lưu nhỏ Giang?" Đường Sở Vi nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói: "Việc không nên hỏi thì đừng có hỏi." "Vâng." Mạc Niên không hỏi nhiều, liền nhanh chóng rời đi. Đường Sở Vi đứng dậy, đi ra ban công. Đây là tầng 28, đứng trên ban công gần như có thể nhìn thấy được ánh đèn của toàn thành phố. "Giang Lưu..." Cô khẽ thì thào. "Giết hay không giết?" Cô cũng do dự. Giang Lưu là người nhà họ Giang, là con trai của Giang Phùng, là chú của Giang Thời và Giang Quốc Đạt, là lão tổ của Giang Công Tuấn. Nếu giết ông ta, sau này Giang Công Tuấn mà biết trách tội cô thì phải làm sao? Nếu như giết, ông nội trách tội cô thì sao bây giờ? Thế nhưng Giang Lưu là chướng ngại vật trên con đường trở thành tộc trưởng của Giang Vô Song. Nếu không giết ông ta, Giang Vô Song sao có thể ngồi vững ở nhà họ Giang? Không ngồi vững được ở nhà họ Giang sẽ có thể giúp Giang Công Tuấn. Đường Sở Vi khó xử. Giờ khắc này, cô không có cách nào giải quyết được. Cô rất mâu thuẫn. Giết. Sau một hồi suy nghĩ, vẻ mặt cô trầm xuống. Nhưng chuyện này không thể để cho Giang Công Tuấn biết được, cũng không thể để cho người ngoài biết. Cô thay một bộ quần áo, tìm một chiếc mặt nạ, sau đó đeo mặt nạ ra khỏi cửa nhà họ Giang. Giang Lưu đang tụ họp với một số thành viên quan trọng của gia tộc. "Lão tổ, Giang Vô Song phải chết, đêm dài lắm mộng, trước tiên cứ giết con nhóc Giang Vô Song kia đi." Có người đề nghị giết Giang Vô Song. Ngồi ở vị trí đầu não là một ông lão khoảng 80 tuổi, ông ta mặc quần áo thời thanh, giống như một vị quan lớn trong phim truyền hình vậy. Vẻ mặt ông ta mang theo sự bất đắc dĩ nói: "Có thể giết, tôi đã sớm giết rồi. Nếu thực sự giết cô ta, Giang Lạc sẽ không bỏ qua." "Vậy làm sao bây giờ?" "Không cần nóng này. Con nhóc kìa, dù thế nào cũng không thể qua mặt tôi. Cứ từ từ chơi với cô ta." Vào thời khắc này, một ngọn gió thổi tới, cửa phòng bỗng nhiên bị thổi mở ra. "Có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, gió đâu thổi tới?" Người nhà họ Giang trong phòng rất tất cả để mang vẻ mặt nghi hoặc. Trong phòng có vài người được Giang Lưu đưa đến từ nhà họ Giang ở Nam Lĩnh. Những người nhà họ Giang này đều là tâm phúc của ông ta. Năm đó khi ông ta thất bại trong việc tranh đoạt vị trí tộc trưởng, bọn họ đã theo ông ta đi Nam Lĩnh. Cũng có một vài người nhà họ Giang ở thủ đô, những người này lấy Giang Hồng làm chủ. Bọn họ không đồng ý việc Giang Vô Song làm tộc trưởng, cho nên lúc này mới đi theo Giang Lưu. Hơn 30 người tập trung một chỗ, đang thương lượng biện pháp đối phó với Giang Vô Song, làm sao để trục xuất Giang Vô Song ra khỏi nhà họ Giang. Bỗng nhiên có gió thổi tới, thổi cửa phòng mở ra, không ít người đều nghi ngờ nhìn ra cửa phòng, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Một tiểu bối của nhà họ Giang đi đóng cửa, vừa đến cửa một tiếng gió mạnh chuyển đến. Tiểu bối nhà họ Giang định đóng cửa, sợ hãi lăn vào trong phòng. "Cô mà!" Gã vừa lăn vừa hét to. Ở cửa phòng xuất hiện một người đeo mặt nạ ma quái. Mặt nạ quỷ này nhìn qua có chút đáng sợ, giống như lệ quỷ vậy. Bên trên bàn là máu tươi, mà người đeo mặt nạ thì mặc một chiếc áo khoác rộng màu đen. Không biết là nam hay nữ, không biết là già hay trẻ, chỉ có thể nhìn thấy trong tay người đó cầm một thanh kiếm dài màu đen, thân kiếm hơi cong, mũi kiếm còn mang theo móc câu. "Người nào, dám ở nhà họ Giang, giả thân giả quỷ." Giang Hồng đứng bật dậy, bóng người lóe lên, xuất hiện ở cửa phòng. Bàn tay giả nua từ trong ống tay áo vươn ra, đánh ra một chưởng. Người này chính là Đường Sở Vi, đã hóa trang. "Cô phải trợ giúp Giang Công Tuấn để Giang Công Tuấn có thể sớm giải quyết những phiền phức ở thủ đô này, khiến Đoan Hùng thực sự yên ổn. Như vậy, Giang Công Tuấn có thể cùng cô rút lui, sống một cuộc sống không bị ràng buộc. Thế nhưng, cô không muốn để Giang Công Tuấn biết cô một mình luyện ma kiếm. Không muốn để cho Giang Công Tuấn biết cô một mình vận dụng lực lượng máu rùa mà Giang Vô Song có thể trợ giúp rất lớn cho Giang Công Tuấn. Cô phải giúp Giang Vô Song dẹp bỏ tất cả những cản trở trên con đường trở thành tộc trưởng của cô ta. Giang Hồng cũng là một cường giả, cho dù có kém hơn so với cường giả đỉnh cấp, thế nhưng thực lực cũng không yếu. Một trưởng đánh ra, trưởng phong sắc bén, mang theo sức mạnh đáng sợ. Tay Đường Sở Vi vừa nhấc lên, chân tà kiếm trong tay chặn lại, trưởng phong bén nhọn. Giang Hồng ra tay tấn công vào thân chân tà kiếm, thế nhưng ông ta lại bị bắn ngược ra ngoài, thân thể bị bức lui hơn 20 mét, đập mạnh xuống đất, bị chấn đến máu cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Sở Vi cầm chân tà kiếm, lặng lẽ đi tới. Thế hệ sau nhà họ Giang trong phòng thấy Giang Hồng vừa đối mặt với cô đã không chống đỡ được, bị đánh ngã trên mặt đất, tất cả đều không ngừng lui về phía sau. Ở vị trí chủ vị, Giang Lưu mặc quần áo thời thanh, dáng vẻ già yếu chậm rãi đứng lên, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Đường Sở Vi đang đi tới. Vẻ mặt ông ta mang theo sự âm trầm lạnh giọng hỏi: "Các hạ là ai? Đến nhà họ Giang tôi làm gì?" Giang Lưu vừa đứng dậy, bốn lão già khoảng 70-80 tuổi ở một bên cũng đứng dậy theo. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn mấy người này, cô biết đấy chính là tứ đại cường giả bên cạnh Giang Lưu. Bốn người này chính là tâm phúc của ông ta. Năm đó khi thất bại trong việc tranh đoạt chức tộc trưởng, họ vẫn đi theo Giang Lưu. Lúc này cô nở nụ cười dưới lớp mặt nạ, mang theo vẻ đau đớn, có chút dữ tợn, có chút khủng bố, giống một lệ quỷ thực sự. Máu trong cơ thể cô sôi trào. Lực lượng cường đại biến đổi huyền ảo, tràn ngập toàn thân. Thế nhưng qua hơn 10 ngày luyện tập sức mạnh, cô đã kiềm chế hơi thở của chính mình để khí tức không thoát ra ngoài. Thế nhưng máu vẫn mang đến cho cô một mặt tiêu cực, cô buộc phải chịu đựng. Cô thúc giục thanh quyết, áp chế ảnh hưởng tiêu cực của máu rùa mang đến cho mình. Dưới ảnh hưởng của quy huyết, cô cảm thấy bất luận kẻ nào trên thế giới này đều như con kiến hôi vậy. Chỉ có cô mới là thực sự tồn tại cao cao tại thượng. Cô có xung động muốn đánh chết toàn bộ đám kiến hôi này, thế nhưng cô nhịn được. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này. Bầu không khí trong phòng bắt đầu thay đổi, trở nên có chút khác thường. Giang Lưu, cho ông hai con đường, thuần phục hoặc chết. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, vang vọng trong phòng. Giang Lưu hơi sửng sốt. Rồi ông ta bất chợt cười như điên. Cười người trước mắt này rốt nát, cười bản thân đã lãnh đời quá lâu. Đến giờ, mèo chó gì đó cũng tìm đến tận cửa, muốn ông ta thuần phục. Cười cười rồi, lão trầm mặt xuống, mạnh mẽ giơ tay lên, chỉ vào Đường Sở Vi phía trước. Vậy phải xem, mày có đủ bản lĩnh hay không? Ông ta vừa dứt lời, tứ đại cao thủ dưới tay ông ta đồng loạt ra tay. Bốn người này đều là lục cảnh, bốn người đồng thời ra tay, có thể so được với thất cảnh. Bốn bề, gió gầm dữ dội. Chết đi! Đường Sở Vi trầm giọng gầm lên. Chân tà kiếm trong tay vừa nhấc, kiếm mang khủng bố tỏa ra. Uy lực của kiếm này quá kinh khủng. Căn phòng trong nháy mắt bị khí tức của kiếm mang chấn vỡ. Người nhà họ Giang trong phòng đều bị chấn bay ra ngoài. Mà bốn người xuất thủ còn chưa đến gần Đường Sở Vi đã bị đẩy lùi. Đường Sở Vi vừa ra tay, ngay cả Giang Lưu cũng bị kinh hãi. Khí tức này quá mạnh. Mạnh đến mức khiến trong lòng ông ta dâng lên sự sợ hãi, không hề có bất kỳ ý muốn chiến đấu nào. Bát cảnh, khí tức bát cảnh ban thiên. Giang Lưu nhanh chóng rút lui, mà tứ đại cường giả dưới tay ông ta cũng bị khí tức của kiếm mang đẩy lùi, bị buộc không dám tới gần. Giết! Lúc này, hơi thở trên người Đường Sở Vi bộc phát, thân thể cô nhảy lên, xuất hiện ở độ cao hơn 20 mét giữa không trung, chân tà kiếm trong tay nghiêng nghiêng. Hiện tại chỉ cần có chém ra một kiếm, toàn bộ nhà họ Giang sẽ diệt vong trong chớp mắt. Thế nhưng, ở thời điểm mấu chốt, cô nhịn được. Bóng người cô lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Giang Lưu, đang kinh ngạc. Cơ thể của cô hạ xuống, khí tức trên người khóa chặt Giang Lưu. Giang Lưu căn bản cũng không dám lộn xộn. Dường như chỉ cần khẽ động, cơ thể ông ta cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đường Sở Vi túm lấy Giang Lưu, đang bị kinh sợ bước nhanh ra. Chân đạp trên không trung, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của người nhà họ Giang. Đường Sở Vi vừa rời đi, Giang Vô Song liền dẫn theo không ít người nhà họ Giang chạy tới. Thấy phòng ốc bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, thấy không ít người nhà họ Giang ngã trên mặt đất, miệng đều phun máu, cô ta không khỏi sửng sốt. Giang Lưu Đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Vô Song mang phong thái của tộc trưởng nhìn mọi người hỏi. Người nhà họ Giang lúc này mới phản ứng được. Bọn họ anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt ai cũng đều mờ mịt và khiếp sợ. Giang Vô Song đi về phía Giang Hồng. Ông bà, ông nói đi. Giang Hồng cũng bị thương, sắc mặt cũng khó coi. Ông ta hít sâu một hơi nói. Vừa rồi, có một vị khách không mời tìm đến cửa, ra tay mạnh mẽ ngay trong gia tộc. Chỉ cần một kiếm đã đánh lui tứ đại cao thủ dưới tay chú Giang Lưu, lại còn bắt chú đi rồi. Cái gì? Bắt lão tổ Giang Lưu đi rồi? Giang Vô Song hơi biến sắc. Cô ta biết rõ thực lực của Giang Lưu. Đó là thất cảnh. Cho dù là cường giả bát cảnh cũng không thể dễ dàng bắt ông ta đi được. Là ai? Sau một hồi khiếp sợ, Giang Vô Song hỏi. Không biết, người đó mang theo mặt nạ, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, không biết là già hay trẻ, cũng không biết là nam hay nữ. Người này thực sự là thực lực rất mạnh, tu vi chắc chắn là bát cảnh, hơn nữa trình độ ở bát cảnh cũng không thấp. Bát cảnh? Vẻ mặt Giang Vô Song ngưng trọng. Trong Đại Lan, võ giả bát cảnh có thể đếm được. Cường giả bát cảnh hầu như đều xuất hiện trong đại hội Thiên Sơn. Sử dụng kiếm à? Cô ta hỏi. Đúng vậy. Giang Hồng trả lời. Một thanh kiếm màu đen, khí tức của kiếm này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta run sợ. Kiếm màu đen? Giang Vô Song rơi vào suy nghĩ. Mấy hôm trước ở phái Thiên Sơn, cô ta cũng nhìn thấy nhiều cường giả kịch chiến linh quy, thế nhưng lại không thấy cường giả nào sử dụng kiếm màu đen cả.